Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, Đông Phương kỳ lạ bác sĩ bệnh nhân phương thức câu thông. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Rudolph G. Wagner giáo sư lập tức nghiêm túc, nói, Olivier, không, Hỷ Bảo Nhi, người nghiêm túc một chút. Nhanh chóng trợ giúp thường ghi vào bệnh án. Cái này lưu trình và chúng ta vậy ca sấp có chút không giống nhau. Bắt chặt thời gian học. Olivier một mặt mơ hồ. Trẻ tuổi anh Tuấn mặt trên viết một cái lớn viết dấu hỏi. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Một cái giáo sư còn chưa đủ. Lại tới một người trợ thủ. Sau này phòng cấp cứu. Có thể hay không náo loạn. Phỏng đoán Rudolph G. Wagner giáo sư là phải học tập tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Cùng hắn học, nhanh chóng đuổi đi hồi nước Đức đi. Quá náo loạn, cái này đang trò chuyện. Cùng kiểm y tá đẩy xe lăn đi vào. Trịnh Tổng, phim làm xong rồi. Cùng kiểm y tá nói đến. Trịnh Nhân vội vàng cầm lấy phim. Cắm vào đèn soi phim lên. Cái phim này căn bản không cần máy vi tính duyệt mảnh. Liếc một cái, coi như là thực tập sinh cũng có thể xem rõ ràng. Phía bên phải trong lồng ngực trắng xóa một mảnh. Ngực thủy mãn hũ, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Cái này xưng phổi cũng quá hung đi. Bệnh tình rất nặng, cần nằm viện, truyền thuốc kháng sinh cộng thêm lồng ngực nhắm thức dẫn lưu hoặc là làm lồng ngực đâm. Đem chất lỏng rút ra, Trịnh Nhân nhìn xong phim, quay đầu nói đến, ngươi ngày hôm qua làm sao không nói cho ta? Người bệnh bịt mau xuyễn không được tức giận, hoàn toàn mất hết ngày hôm qua cho người phổ cập khoa học công chúng số sức khỏe kiến thức sức lực. Nhưng mà như thế một câu nói, Trịnh Nhân lòng liền xách lên, Trịnh Nhân khẽ cau mày, nói, ngày hôm qua nói rất rõ ràng. Ngươi quên sao? Vừa nói, Trịnh Nhân từ quần áo trắng phía trên trong túi lấy ra một bản nằm viện một. Nằm viện một phía sau, có người bệnh ngày hôm qua ký tên cùng mình ký tên. Xây đâm, thời gian cặn kẽ đến phút. Ngươi xem, phía trên này viết rất rõ ràng. Trịnh Nhân giơ lên trong tay nằm viện một. Nằm viện một phía sau vậy được chữ, lộ vẻ được như vậy nhức mắt. Bác sĩ đã rõ ràng cho biết, tự mình bị mắc phổi bên phải viêm. Bạn có lồng ngực tích dịch, cần nhập viện chữa trị. Nhưng tự mình cự tuyệt bác sĩ y dặn bảo, mãnh liệt cự tuyệt nằm viện chữa trị. Biểu thị xuất hiện hết thảy hậu quả tự đi phụ trách. Đây là chữ của ngươi, phía dưới còn có ngươi ký tên. Trịnh Nhân cầm nằm viện một, nói nghiêm túc đến. Bây giờ ta vẫn là đề nghị ngươi nằm viện chữa trị. Nhưng ngươi cũng biết, cũng không thể cưỡng chế tính để cho ngươi nằm viện đi. Ngoặc kép, người bệnh sắc mặt ngay tức thì đổi được càng khó coi mấy phần. Môi của hắn động mấy cái, sau đó nói đến, ta lại không hiểu y. Ngươi hẳn mãnh liệt yêu cầu ta nằm viện. Trịnh Nhân không nói, im lặng nhìn người bệnh. Người bệnh gặp Trịnh Nhân yên lặng. Thanh âm liền lớn lên, ngươi tại sao không khuyên ta? Tại sao không ngăn cản ta? Lương tâm của ngươi đâu? Còn đặc biệt là đại phu, cứu sống người bị thương, ngươi có hiểu hay không? Bây giờ, ta khuyên ngươi, tốt nhất là nằm viện chữa trị. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói đến, ngày hôm qua ta cho ngươi lái nằm viện một đâu, còn ở đó hay không? Nếu là không có ở đây, ta lại cho ngươi lái một bàn. Ta không dừng được viện. Người bệnh vùng vẫy nâng lên cánh tay. Chỉ Trịnh Nhân. Đều là ngươi. Làm trễ nãi bệnh ta. Ngoặc kép. Trịnh Nhân thở dài. Ngươi có phải hay không không phản đối. Người bệnh chỉ Trịnh Nhân. Môi của hắn đã tím bầm. Hô hấp đặc biệt khó khăn. Nhưng vẫn là át chế tức giận. Nơi này có video quản chế. Chúng ta nói mỗi một câu nói, đều có ghi chép. Trịnh Nhân nhìn người bệnh ánh mắt, nói đến, người trạng thái bây giờ, hẳn nằm viện chữa trị, mà không phải là muốn tranh chấp người ngày hôm qua cự tuyệt nằm viện sự việc. Nói xong, Trịnh Nhân đem vậy tấm nằm viện một xếp xong, thả vào quần áo trắng trong túi. Người bệnh ngẩn ra, tức giận ngay sau đó tát. Rất lâu, quản chế là đồ tốt. Nó để cho lên tiếng chối loại chuyện này mà. Không còn tồn tại, hắn trong miệng cầu nhau. Đại khái là ngươi chờ các loại. Sau đó phe phẩy xe lăn, muốn rời khỏi, đẩy hắn đi hô hấp nội khoa. Trịnh Nhân và cùng kiểm y tá nói đến. Sau đó nằm viện không dừng được viện, liền nghe chính hắn đi. Cùng kiểm y tá nhỏ gật đầu một cái, đẩy người bệnh rời đi phòng cấp cứu. Giáo sư, nơi này cảnh sát đâu? Olivier Đông xem tây xem, vậy không thấy cảnh sát bóng dáng. Hắn đại khái nghe hiểu Trịnh Nhân và người bệnh giữa trao đổi. Đối với loại chuyện này cảm thấy rất kỳ quái. Đây là bọn họ Đông Phương bác sĩ bệnh nhân giữa một loại đặc thù phương thức trao đổi. Ngươi không cần để ý. Hỉ Bảo Nhi, Rudolf G. Wagner giáo sư tựa hồ đã thành thói quen liền hết thảy các thứ này. Lão bản, lúc nào làm 64 xếp à, giáo sư quan tâm chỉ có chuyện như vậy tình. Nha, không, tiếp giải phẫu, giáo sư như nhau rất để ý. Và hắn chi chuẩn bị trước trình báo ở phần thưởng mới thuật thức so sánh. Mới tiếp giải phẫu càng có ưu thế. Dẫu sao trên trái đất chủng ngừa bệnh viêm gan B bệnh nhân có hơn 200 triệu. Ừ phần thưởng giám khảo. Rất chú trọng cái này. Có lẽ Trịnh Nhân làm hết thảy giải phẫu. Giáo sư cũng rất để ý. Cao Thiếu Kiệt vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Tỏ vẻ an ủi. Nhưng là hắn không nói gì. Loại chuyện này, Cao Thiếu Kiệt cũng đã gặp qua. Còn không chỉ một lần. Còn có thể nói gì đây? Giáo sư như thế một người ngoại quốc, nhìn ngược lại là rất thấu triệt đây là một loại Đông Phương đặc thù bác sĩ bệnh nhân giữa phương. Thức câu thông, Tô Vân, người hỗ trợ hỏi thăm. Trịnh Nhân quay đầu, nhìn Tô Vân nói đến. Ừ, Tô Vân lúc này nói bớt đi. Biết Trịnh Nhân giờ phút này nóng nảy không tốt. Tô Vân cũng không vọng tưởng Trịnh Nhân có thể cầm đối với người bệnh thái độ tới đối với mình. Cho nên lúc này biết điều cầm lên điện thoại liên lạc đứng lên. Lão bản, buổi trưa liền có thời gian. Tô Vân rất mau để điện thoại xuống. Hướng Trịnh Nhân báo cáo cái tin tức tốt này. Rudolf G. Wagner giáo sư hưng phấn giơ quyền. Làm một cái khỏe đẹp tư thế. Olivier ngây ngẩn. Giáo sư lúc nào thay đổi như thế người bình dị dễ gần liền đâu. Nơi này. Thật đúng là một cái thần kỳ đất nước. Bác sĩ thần kỳ, bác sĩ và người bệnh giữa câu thông. Vậy rất thần kỳ, vậy thì mau chuẩn bị một chút đi. Trịnh Nhân dặn dò, bắt chặt thời gian làm kiểm tra. Nhín thời giờ tay giải phẫu cho làm. Trịnh Tổng, trước một trận, đế đô vậy ca giải phẫu. Là ngài làm đi, Cao Thiếu Kiệt nhỏ giọng hỏi. Ừ. Là ta và Tô Vân cùng nhau làm. Trịnh Nhân nói. Cao Thiếu Kiệt trong lòng sáng. Mình đoán không lầm. Thật sự là như vậy. Trong phòng làm việc sau đó an tĩnh xuống. Thật ra thì cũng không coi là yên lặng. Tối thiểu làm việc ở đây người muốn so với thường ngày nhiều rất nhiều. Thường Duyệt đối với điểm này có chút bất mãn. Mặt một mực thật không tốt xem. Tô Vân cười ha hả đi bắt chuyện. Bị Thường Duyệt cho đuổi trở về. Lão bản, nhiều người. Thường Duyệt vung mặt mũi. Tô Vân trở lại Trịnh Nhân bên người. Nhỏ giọng nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mình vậy không có biện pháp. Bất quá người trong phòng làm việc đích xác là rất nhiều. Có thể đuổi đi. Chỉ có Cao Thiếu Kiệt và Vương Cường. Cao Lão Sư, Trịnh Nhân nói. Ừ, Trịnh Tổng, ngài nói. Cao Thiếu Kiệt đi tới Trịnh Nhân bên người, giống như là theo truyền theo đến bác sĩ nhỏ. Ngươi vậy mặt, nếu là có thích ứng chứng người bệnh, tận lực chuẩn bị đi. Trịnh Nhân nói, bây giờ nói 10.000 cái đạo lý, không bằng ngươi tự mình làm một máy. Nhưng mà ta không biết, Cao Thiếu Kiệt nói ra lời này, mặt lập tức liền đỏ. Không có gì khó khăn, mấu chốt rất đơn giản. Ngươi chuẩn bị 10 ca giải phẫu, ta đi một chuyến, trước xem 5 chiếc, sau đó ta mang ngươi làm 5 chiếc. 5 chiếc không đủ liền lại tới 10 chiếc, luôn là có thể học được. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Cao Thiếu Kiệt sinh lòng một cổ cảm động. Chữa bệnh giới, trừ lão sư đệ tử đắc ý bên ngoài, cơ bản đều là hoang dại thả nuôi. Giải phẫu xem không biết, muốn lão sư, giáo sư tay nắm tay dạy. Nằm mơ đi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.